Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 379, hiện trường biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa định mở miệng hỏi nha đầu này rốt cuộc định làm gì? Xích Diễm đã thấy nàng nghiêng đầu, một dải tóc dài như thác nước buông xóa tung bay trong gió. Dưới sự khống chế của pháp lực, toát lên khí chất phiêu dật vô song, thân thể trắng mịn như ngọc, tóc dài nhẹ như tơ lụa bao phủ. Tuy không phải thân hình bốc lửa ma mị, nhưng lại sở hữu khuôn mặt tuyệt đối thiên sứ. Sắc đẹp thay cơm, đây chính là cảm giác chân thật nhất trong lòng Xích Diễm lúc này. Khẽ cười nhạo bản thân, nếu đến cả sắc đẹp cũng không có thì lấy gì xứng với một câu chấp thuận nàng thích mà hắn vừa nói. Thôi, không nghĩ tới câu đó nữa, nghĩ đến là tức. Đúng lúc Xích Diễm đang âm thầm oán thầm thì Vân Nguyệt đã đẩy ngã hắn giữa không trung, một cái vung tay áo, cả khoảng trời tối đen bỗng nhiên xuất hiện đầy những tinh tinh. Thiện Lương, Xích Diễm sửng sốt, rõ ràng nơi này là một chốn âm u không thấy ánh sao, sao lại đột nhiên có nhiều sao như thế? Định thần nhìn kỹ, hắn mới nhận ra đó không phải là tinh tú, mà là những luồng sáng giống đom đóm được Vân Nguyệt dùng pháp lực biến hóa mà thành. Vừa hay, những con trùng phát sáng đó có thể chiếu sáng nơi này đôi chút. Còn đang suy nghĩ về công dụng của đám đom đóm già, Xích Diễm đã bị Vân Nguyệt ấn xuống một đám mây, mà nàng thì chậm rãi cúi người xuống, một lần nữa áp sát thân thể lên người hắn. Xích Diễm lần nữa đờ người ra, nhà đầu này lại định làm gì? Đợi hồi lâu cũng không thấy Vân Nguyệt có thêm động tác nào khác. Cứ như thể nàng định an cư lạc nghiệp, trên người hắn thiếp lên thật chặt, không nhúc nhích. Xích Diễm cố nén thân thể đã bắt đầu khác thường, đè nén xung động nguyên thủy trong lòng, nhíu mày hỏi, nha đầu, ngươi đang làm gì đấy? Nghe được câu hỏi, mắt Vân Nguyệt lập tức trợn tròn. Làm gì? Hắn lại hỏi nàng đang làm gì? Người đần cũng phải nhìn ra được nàng đang làm gì chứ. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết? Chẳng lẽ nàng thật sự không có chút sức quyến rũ nào đến mức khi dốc hết vốn liếng để câu dẫn nam nhân, đối phương lại không nhận ra? Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Xích Diễm, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật sự, lòng tự trọng và sự tự tin của nàng đã bị tên yêu nghiệt này giày vò không còn manh giáp. Đả kích cực độ, quá mức cực độ, ngươi, sao vậy? Xích Diễm lúc này cũng bắt đầu thấy hoang mang. Ở bên nha đầu này lâu, hắn cảm thấy đầu óc mình cũng không còn bình thường nữa. Hành vi của nàng thì khác thường, tư duy càng là kỳ quái đến mức khó lường. Thấy vẻ mặt nàng ngột ngạt đến mức gần như muốn khóc, Xích Diễm cũng cảm thấy hơi sợ. Chẳng lẽ hắn đã làm gì sai? Hắn còn chưa hề cưỡng ép nàng, ngược lại còn bị nàng ép phải nói ra một tràng lời ngon tiếng ngọt mà 3 triệu năm qua chưa từng mở miệng nói. Hắn chẳng phải đã rất phối hợp rồi sao? Vì sao chỉ hỏi một câu mà nàng lại nổi trận lôi đình? Ai, quả nhiên hổ rơi xuống đồng bằng, đến chó cũng dám cắn. Đường đường là ma đế, giờ lại bị ép phải nhìn sắc mặt một tiểu nha đầu để hành sự. Ngươi nói ta sao rồi? Vân Nguyệt gần như khóc ra nước mắt, lớn tiếng gào lên với Xích Diễm. Chuyện như vậy chẳng lẽ ta còn phải chủ động? Ta đã làm đến mức này rồi, ngươi cho dù có yêu cầu cao, thích hoàn mỹ, thì ít nhất cũng phải dạy ta một chút chứ. Còn nữa, ta vẫn là lần đầu tiên đó, loại chuyện này không phải nên là nam nhân chủ động sao? Ngươi đừng nói là vừa muốn ta hiến thân, vừa muốn ta phi thiên bay múa biểu diễn đi. Ngươi yêu cầu quá cao rồi. Nghe những lời ấy, lông mày Xích Diễm không ngừng co giật. Lần đầu tiên, vừa làm vừa biểu diễn. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được nha đầu trước mặt rốt cuộc đang nghĩ gì. Đồng thời, hắn hoàn toàn bỏ qua cảm xúc bị thương và ngột ngạt của nàng. Phá lên cười ha hà. Và nụ cười này gần như đã bộc phát toàn bộ 3 triệu năm qua tất cả những gì gọi là niềm vui. Nhà đầu này cũng thật quá buồn cười. Chẳng lẽ nàng nghĩ hắn BNTH đến mức không chỉ cần nàng phá thân để cứu hắn, mà còn muốn nàng vừa cứu, vừa khiêu vũ trên trời cho thêm phần lãng mạn. Nhìn thoáng qua bầu trời đầy đom đóm giả kia, lúc đầu hắn còn tưởng nàng tinh tế hiểu lòng người, tạo ra ánh sáng để trang trí. Bây giờ mới hiểu ra, thì ra là để tạo không khí, cho, lần đầu tiên, thêm lãng mạn. Xích Diễm vừa cười, vừa nhìn gương mặt đã đỏ bừng tức giận đến mức sắp bốc khói của Vân Nguyệt. Sâu trong đáy lòng, có một N.M.M.M. nào đó bị khuấy động nhẹ nhàng. Tâm hồ vốn tĩnh lặng như nước, dưới sự trêu chọc đầy bất ngờ này, bắt đầu lặng lẽ nổi sóng. Từ đây, không thể bình yên trở lại. Nhìn tên yêu nghiệt trước mặt đang cười nghiêng ngả, Vân Nguyệt giận đến mức chỉ muốn đập hắn một trận. Chỉ là nàng không hề biết, nam nhân đang cười như điên trước mặt nàng. Suốt 3 triệu năm qua chưa từng có ai khiến hắn thật lòng bật cười như thế. Ngươi cười cái gì? Không cho cười, ta ra lệnh cho ngươi không được cười. Vân Nguyệt tức giận gào lên. Có vẻ như từ khi gặp tên yêu nghiệt này, nàng liền luôn phải lớn tiếng la hét, hoàn toàn mất phong thái của một công chúa thiên đình. Trong ngày thường nàng luôn chú ý cử chỉ đoan trang, mà khi ở cạnh hắn lại luôn bị ép đến phát điên. Biết được Vân Nguyệt vừa rồi thật sự là muốn dùng thân thể để cứu mình, tâm trạng Xích Diễm bỗng tốt lên bất ngờ. Hắn giang tay ôm nàng vào ngực, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng bị hắn trêu chọc như thế, tinh thần nàng gần như sụp đổ. Giờ lại bị ôm vào lòng, nàng càng thêm ngột ngạt đến mức không biết phải đối mặt với hắn bằng thái độ nào. Thì ra, ngươi vừa rồi là muốn dùng thân thể để cứu ta, đúng không? Thấy Vân Nguyệt sắp tức đến bật khóc, Xích Diễm cũng ý thức được bản thân có phần quá trớn. Liền thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Câu hỏi đó khiến Vân Nguyệt lặng người. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ nàng hiểu nhầm ý hắn? Nhìn ánh mắt nghiêm túc lại lấp lánh ý cười của hắn, giống như một hồ XNTH, khiến thân thể nàng như muốn bốc cháy, cảm xúc như muốn nhảy vào đó mà dập lửa. Không còn lời châm chọc hay trêu đùa. Lúc này Xích Diễm như hóa thân thành một cục nam châm đầy hấp lực, khiến nàng gần như không thể chống cự, dùng tay chống vào ngực hắn, kéo giãn một chút khoảng cách. Vân Nguyệt gần như thì thào hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, ta chưa từng cưỡng ép nữ nhân. Xích Diễm đáp với giọng nói trầm ổn, mang theo khí phách. Cưỡng ép, hắn có C nàng sao? Vân Nguyệt đầu óc như ngắn mạch, hình như ngay cả nàng cũng không biết hắn có cưỡng ép nàng không. Vậy sao hắn lại nói thế? Ngươi không cưỡng ép ta. Ta là tự nguyện cứu ngươi một mạng. Đã ngươi không cho ta thích ngươi, không cho ta chịu trách nhiệm với ngươi, thì cũng không cần dùng thân thể để cứu ta. Ta không cần. Vân Nguyệt sững sờ nhìn Xích Diễm. Tên này có chứng mất trí nhớ nghiêm trọng sao? Hắn lúc nào từng nói thích nàng? Lúc nào từng nói muốn chịu trách nhiệm với nàng? Sao nàng chưa từng nghe thấy? Hay là nàng quên rồi, khi nàng còn đang hoang mang? Xích Diễm lại mở miệng, vừa rồi ta thấy ngươi có băng lưỡi dao kia, thứ đó cực lạnh, là món đồ rất hữu dụng. Cách chương